Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 13 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 76 Gương Thần. Gương được đặt ở trung tâm của phòng khách, chỉ cần mở cửa chống trộm là có thể nhìn thấy. Nhưng không có bóng người nào phản chiếu ở trong gương. Ở đó chỉ có bốn chữ được viết: kẻ động vào chết. Chiếc gương lại không có phản chiếu bóng người, mà lại còn hướng ra cửa. Hàn Phi hiếm khi thấy sự sắp xếp như vậy, bởi vì đây là điều cấm kỵ trong phong thủy. Gương phản chiếu ánh sáng, trong khi tài vận và điềm lành đều là từ cửa chính tiến vào nhà. Giả sử đặt gương đối diện với cửa, vậy là tài vận và điềm lành sẽ bị phản xạ ngược trở ra. Lâu ngày rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và tài vận của gia chủ. Kẻ động vào, chết, có nghĩa là không được đụng vào gương hay không được tùy tiện động chạm linh tinh, đồ đạc trong căn hộ này. Hàn Phi không để ý nhiều như vậy. Đầu tiên hắn nghĩ chính là để đóng cửa chống trộm, đảm bảo an toàn cho mình. Nhưng lúc xoay người đóng cửa, hắn phát hiện là khóa cửa đã bị kẻ nào đó phá hủy. Nguy rồi. Những tên biến thái ở bên ngoài đang điên cuồng lao vào cửa chống trộm. Hàn Phi cố gắng hết sức, dùng cơ thể giữ chặt lấy cửa phòng. Cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ bị mắc kẹt ở đây mất. Đối phương có 3 người, Hàn Phi làm sao đủ sức đỏ lại 3 kẻ ngoại lai. Hắn chứng kiến cửa phòng bị đẩy ra từng chút. Trốn vào căn phòng khác, căn hộ số 1074 này cũng không an toàn. Nếu như muốn thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, mình có thể lợi dụng lúc bọn chúng xông vào, thì mình sẽ xông ra. Hàn Phi cắn chặt răng, lúc cửa phòng từng chút bị mở rộng ra, hắn chủ động lùi về phía sau cho đến khi rầm một cái. Cánh cửa chống trộm nặng nề đập vào tường. Hàn Phi đột nhiên lùi hẳn ra sau. 3 tên sát nhân biến thái ở ngoài cửa chưa kịp dừng lại, chúng đồng loạt nhào vào bên trong căn hộ. Hàn Phi muốn lợi dụng cơ hội này để chạy trốn, nhưng 3 tên sát nhân kia ùa tới như ong vỡ tổ. Vậy là hắn chỉ có thể tiếp tục lùi lại về phía sau. Trong lúc di chuyển, lưng của Hàn Phi vô tình chạm vào tấm gương đặt ở giữa phòng khách. Người chơi số 0 chú ý. Thành công kích hoạt nhiệm vụ ẩn cấp G. Trò chơi của gương thần. Trò chơi của gương thần, nhiệm vụ ẩn cấp G. Sau khi bắt đầu nhiệm vụ, bạn trong gương sẽ bắt chước hành động đầu tiên của bạn. Khi đã bắt chước thành công, bạn đó sẽ thêm vào một hành động mới. Bạn cần phải thực hiện hành động mới, sau đó làm một động tác nữa để kẻ trong gương bắt chước theo. Lặp đi lặp lại quá trình này, và trong tình huống không xảy ra bất kỳ sai sót nào, kiên trì 10 phút, nhiệm vụ hoàn thành. Trong đầu vang lên gợi ý của nhiệm vụ, Hàn Phi cũng không biết nên khóc hay nên cười. Hoàn thành nhiệm vụ là có thể thoát game, nhưng vấn đề là ở bên cạnh còn có 3 tên sát nhân biến thái. Liệu có khi nào Hoàng Doanh đang lừa mình hay không? Hình như đâu đâu ở trong thế giới tầng sâu đều tràn ngập nhiệm vụ ẩn. Sau khi cơ thể của Hàn Phi va vào chiếc gương, trong gương dần dần xuất hiện 4 bóng người. Những kẻ đó hơi mờ ảo, số lượng tương ứng với 4 người đang có mặt ở trong căn hộ số 1074. Hàn Phi nhận được gợi ý của nhiệm vụ, cho nên không dám nhúc nhích. Nhưng 3 tên kia thì khác, chúng thấy Hàn Phi đứng im, bèn lập tức chồm tới. Nhưng ngay khi chúng vừa bước đầu tiên, thì chúng ở trong gương cũng thực hiện động tác tương tự. Nhưng khi bước đầu tiên xong, thì chúng ở trong gương lập tức dừng lại, sau đó ngẩng đầu, để lộ ra những gương mặt u ám. Kẻ có gương mặt âm nhu là kẻ đầu tiên phát giác ra vấn đề, thế nên không dám tiếp tục xông về phía trước nữa. Trong nhóm 3 người đó, tên sát nhân biến thái cả người đầy sẹo đã bị tên cơn điên cuồng điều khiển. Trong mắt của tên này chỉ có Hàn Phi nôn nóng muốn băm vằm Hàn Phi ra thành từng mảnh, trong miệng đang gào thét những tiếng kêu cổ quái. Thằng này không thèm để ý đến chiếc gương như con dã thú lao về phía Hàn Phi. Nhưng khi chỉ còn cách Hàn Phi 2-3 bước, những cánh tay màu xám đột nhiên vươn ra từ trong gương, túm chặt lấy cơ thể của nó. Cho dù nó giãy giụa như thế nào cũng không thoát nổi, rồi bị lôi tuột vào trong gương. Con dao trong tay của thằng này rơi xuống trước mặt của Hàn Phi. Gã như biến mất chưa từng xuất hiện vậy. Trong căn hộ trở nên im phăng phắc. Hai tên còn lại không ai dám chồm đến nữa. Mẹ nó chứ, cái gương này thật là khủng khiếp. Hàn Phi dùng mình. Bọn từ bên ngoài đến mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng ở trước gương cũng chỉ trụ được vài giây. Bà Mạnh Thi nói tầng 7 này không hề nguy hiểm, nhưng chỉ riêng chiếc gương này cũng đủ để đáng sợ. Chiếc gương vô cùng quỷ dị, chỉ là có một khuyết điểm, bản thân nó không thể di động. Hơn nữa trên gương còn có cảnh cáo, người bình thường sẽ không tự đi tìm chết. Việc của Hàn Phi và kẻ bên ngoài đến kích hoạt chiếc gương là hoàn toàn ngoài ý muốn. Họ cũng không biết sự đáng sợ của cái gương. Mà không biết thì không sợ, đợi đến khi biết thì đã quá muộn. Không ai trong ba người hiện tại dám nhúc nhích. Chỉ độ 10 giây sau, cánh tay màu xám ở trong gương lại duỗi ra. Ba người trong gương lộ ra vẻ mặt âm u quỷ dị. Thằng Âm nhô nhíu mày nhìn chằm chằm xung quanh. Khi gã ngẩng đầu đối diện với chính gã ở trong gương, thì cánh tay xám xịt sắp sửa vươn đến trước mặt đột nhiên biến mất. Mình cần làm động tác giống như người trong gương. Thằng Âm nhô rất thông minh, khi phát hiện ra cánh tay chộp về phía mình rồi biến mất, nó mở miệng phân tích. Thằng Sẹo may mắn sống sót cũng đã hiểu. Nó ngẩng đầu nhìn về chiếc gương, nhưng cơn cuồng sát trong mắt vẫn không hề giảm bớt. Cánh tay màu xám duỗi ra trước mặt hai kẻ ngoại lai đều rụt trở về. Duy nhất chỉ có cánh tay trước mặt Hàn Phi càng lúc càng nhiều. Xem ra không thể đứng bất động trong thời gian dài. Chỉ cần không động trong vòng 15 giây là một bàn tay màu xám sẽ xuất hiện. Hàn Phi yên lặng lùi một bước ra cửa. Hắn ở trong gương cũng lùi một bước ra cửa. Sau đó khom lưng nhặt con dao nhỏ trên đất. Thấy đối phương nhặt dao, Hàn Phi bỗng nhiên có dự cảm rất xấu. Giả như đối phương tự đâm một dao, vậy thì mình liệu có phải làm theo hay không? Trò chơi này thoạt nhìn tưởng đơn giản, nhưng suy xét cẩn thận thì vô cùng đáng sợ. Nếu như không làm động tác, cánh tay kia sẽ chộp vào trong gương cứ sau 15 giây. Này, hai chúng mày đừng làm động tác quá nhanh đâu. Hàn Phi chủ động mở miệng nói với hai thằng ngoại lai. Hắn làm như vậy căn bản không phải là quan tâm đến chúng nó, chỉ là muốn kéo dài thời gian. Hai thằng ngoại lai không tin Hàn Phi lại tốt bụng như vậy, chúng nó chọn làm ngược lại. Thằng Sẹo từng bước tiến về phía trước gương, trong khi thằng Âm Nhu thì tiến về phía Hàn Phi. Không phải là chúng mày muốn cái kén kia sao? Tao cho chúng mày, vật đó đối với tao không có tác dụng. Mọi người đừng nên chết cả ở đây. Cho dù chúng mày muốn giết tao thì đợi đến khi thoát hiểm rồi giết cũng không muộn. Không đáng để vứt bỏ tính mạng của mình như thế đâu. Hàn Phi không muốn vừa làm nhiệm vụ vừa bị hai tên sát nhân vây công, thế cho nên hắn cố vắt óc suy nghĩ cách thuyết phục đối phương. Bà con hàng xóm giúp đỡ nhau, chỉ bằng chúng ta tạm thời buông bỏ thành kiến, cùng nghĩ biện pháp sống sót rời khỏi đây, thế nào? Nếu như thật sự hồn phi phách tán thì chẳng còn cái gì đâu. Dưới sự thuyết phục chân thành của Hàn Phi, thằng Âm Nhu đã hành động chậm lại. Thế nhưng thằng Sẹo cứ như đã đánh mất lý trí. Nó từng bước tiến tới cái gương. Chương 77. Người khóc, nó khóc. Người cười, nó cũng cười. Choang một tiếng, con dao nhọn đâm thẳng vào tấm gương ở trong phòng khách. Mặt gương vốn bóng loáng xuất hiện những vết rạn nứt. Điều quỷ dị là ở giữa vết nứt còn có máu tươi chảy ra. Cái gương được đặt ở giữa phòng khách của căn hộ số 1074 dường như nó cũng có sinh mệnh. Thằng Sẹo không ngờ đòn đánh toàn lực của mình chỉ có thể đâm được ra vết nứt. Thế là chậm đi một nhịp, chưa kịp làm động tác tiếp theo. Ngay lập tức, một cánh tay cầm dao nhọn vươn ra, cũng tương tự như hành động của thằng Sẹo, dùng lưỡi dao chém vào cái gương. Cánh tay hung hăng dùng con dao chém thẳng vào thằng Sẹo. Điều kinh khủng là chuyện như vậy vẫn chưa kết thúc. Khi thằng Sẹo vùng vẫy muốn đẩy đổ cái gương thì có vô số cánh tay màu xám thò ra như muốn xé nát lấy nó vậy. Máu đã chảy ròng ròng, thằng Sẹo kêu la thảm thiết. Nhưng Hàn Phi và tên ngoại lai còn lại cứ như đã thương lượng xong, bắt đầu lén lút lui về phía cửa phòng. Bọn họ muốn tiến đến cùng một vị trí. Đáng tiếc là thằng Sẹo không trụ được 2 giây, đã bị cánh tay màu xám lôi tuột vào trong gương. Cảm nhận hơi thở lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, Hàn Phi thành thật từng bước. Không xong rồi, đi luôn 2 thằng, trong khi mới tranh thủ được có hơn 1 phút. 4 người vào đây, chưa đầy 3 phút đã chết 2. Nhiệm vụ ẩn nhìn thì bình thường, song phía sau thì ẩn chứa nguy cơ cực kỳ. Trong gương bây giờ chỉ còn lại bóng dáng của Hàn Phi và thằng Âm Nhu. Theo động tác bắt chước của hắn, mỗi lúc một nhiều, bóng của họ trong gương cũng càng lúc càng rõ. Hình ảnh trong gương càng lúc càng sinh động. Hàn Phi thậm chí sinh ra một loại ảo giác, cứ như kẻ thật sự bị giam trong gương là mình vậy. Dụi dụi mắt, Hàn Phi phát giác 4 phía phân căn phòng trở nên mờ ảo. Hắn ở trong gương cũng dụi mắt, trên mặt vén lên một nụ cười dữ tợn. Nhiệm vụ ẩn này là trò chơi gương thần. Gương thần là ám chỉ cái gương này. Nó bắt chước người sống để tăng thêm nhân tính. Sau đó sẽ nhốt người sống và cả quỷ hồn vào trong cái gương. Sau khi bắt chước hành động của mình trong gương, Hàn Phi lại lui về phía sau 1 bước. Hắn mới tới gần cửa phòng. Thằng Âm Nhu cũng đã nhìn thấu ý tưởng của Hàn Phi. Động tác của nó còn nhanh hơn, trước 1 bước đi đến cửa phòng. Sau khi bắt chước hành động của mình trong gương, thằng Âm Nhu chộp lấy cái chốt cửa kéo cửa phòng ra. Dựa theo quy tắc trò chơi, đáng lẽ giờ đến phiên gã đứng trước gương, nhưng kẻ này không hề dừng bước. Khi nhìn thấy cửa phòng vừa mở, gã lập tức bỏ chạy ra ngoài. Ngay khi gã làm trái với quy tắc trò chơi thì những cánh tay vươn ra từ trong gương bằng tốc độ cực kỳ nhanh. Thằng Âm Nhu bị tóm lấy ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng. Nó cầm dao liều mạng mà chém nhưng vô dụng, chỉ có thể trợn mắt nhìn mình bị lôi tuột vào bên trong. Vốn dĩ thằng này đang đứng trước cửa phòng, nhưng bây giờ lại bị cánh tay kéo tới trước gương. Lần này đôi bàn tay xám xịt kia không lôi nó vào nữa, mà bắt nó đứng đối diện với bản thân mình trong gương. Cánh tay màu xám này chỉ xuất hiện khi có kẻ làm trái với quy tắc trò chơi. Vừa đóng vai trò quản trò, vừa đóng vai trò kẻ trừng phạt. Nhưng thái độ của cánh tay này đối với thằng Âm Nhu và thằng Sẹo không giống nhau. Tên sát nhân biến thái muốn phá vỡ chiếc gương cho nên mới bị cái gương giết chết. Còn thằng này chỉ muốn trốn khỏi đây, thế là bị chiếc gương lôi đến vị trí gần gương. Dường như cái gương này biết suy nghĩ, nó làm ra trò chơi này chắc chắn không phải là chỉ để giết người. Nó liên tục bắt chước hành động của người, rất có thể là để nó muốn biến thành người. Không biết loài quỷ gì ẩn trốn trong gương, dường như muốn thông qua biện pháp này để thoát khỏi xiềng xích, tìm lại tự do. Tòa chung cư này đúng là dạng gì cũng có. Hàn Phi cứ tưởng tượng chị đẹp ở trong một căn hộ như con, coi một căn hộ như con thú cưng đã đủ để quái dị. Không ngờ bây giờ lại đụng phải một người hàng xóm là một cái gương. Mẹ nó chứ, thảo nào tầng 7 không có người sống. Chắc là không ai muốn mỗi khi thức dậy lại phát hiện mình bị nhốt ở trong gương. Nghĩ đến đây, Hàn Phi thậm chí còn nảy sinh ra một loại suy đoán đáng sợ. Rất có thể tầng 7 vốn có người ở, nhưng tất cả họ đều đã bị nhốt vào trong gương rồi. Nhiệm vụ quả thực là nguy hiểm. Kẻ nổi bật thường bị ghen ghét. Hàn Phi quyết định cứ hoàn thành nhiệm vụ trước rồi tính sau. Khi đến phiên của hắn hành động, hắn quyết đoán ném con dao trong tay ra khỏi phòng. Đợi một lát nữa, tao sẽ ném tất cả những thứ sắc nhọn cho mày ra bên ngoài. Nếu như hắn ở trong gương muốn dùng dao tự đâm mình thì đầu tiên phải đi nhặt dao. Nhưng Hàn Phi đã ném con dao ra ngoài cửa, vậy nếu như muốn nhặt dao thì phải rời khỏi phòng. Hàn Phi đã lên kế hoạch hoàn hảo, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại làm cho hắn toát mồ hôi. Thằng Âm Nhu bị cánh tay màu xám túm đến trước gương cũng đã đoán được quy tắc của trò chơi. Nó không giống như đồng bọn liều mạng dãy giụa, ngược lại nó cực kỳ ngoan ngoãn đứng trước gương chơi trò chơi. Đến phiên nó làm động tác, nó thử lùi về phía sau 1 bước. Nó của trong gương cũng lùi về phía sau. Ngay sau đó nó của trong gương lại làm một cử động điên cuồng, nâng ngón tay đâm thẳng vào hốc mắt của mình. Nhìn cảnh tượng kinh khủng, Hàn Phi và thằng Âm Nhu đều bị dọa sợ. Hàn Phi thì còn đỡ, nhưng khuôn mặt của thằng Âm Nhu đã tái mét cắt không còn giọt máu. Nó chậm rãi giơ ngón tay lên, nhưng chưa dám làm. 15 giây sau, những cánh tay màu xám đã bắt đầu tuôn ra từ trong gương. Thằng Âm Nhu bây giờ cứ như rơi vào trong ổ rắn vậy. Dưới áp lực khủng khiếp, nó rốt cục đưa ra quyết định, dựa theo quy tắc của trò chơi, tự đâm thẳng ngón tay vào hốc mắt. Âm thanh truyền đến làm cho Hàn Phi sợn cả gai ốc. Thằng Âm Nhu đang phải chịu một nỗi đau tột cùng. Nó vô thức bịt chặt con mắt vừa tự đâm mù. Bóng người trong gương nở nụ cười quỷ dị, sau đó cũng dùng tay trái che con mắt. Cái đó nó lại dùng tay phải chọc mù con mắt còn lại. Trên gương mặt trắng bệch bây giờ chỉ còn lại hai cái lỗ máu. Không có mắt thì không thể nhìn. Làm sao biết được tiếp theo người trong gương sẽ làm ra động tác gì? Thằng Âm Nhu cho rằng là con quỷ ở trong gương đang muốn chơi chết nó. Không có đường lui, nó không nhẫn nhịn nữa. Nó giả vờ chuẩn bị đâm mù con mắt còn lại, sau đó chạy ra phía sau. Kết quả đã định trước, sự phản kháng cuối cùng của nó đã chọc giận gương thần. Từng cánh tay màu xám lập tức kéo thẳng thằng này vào bên trong tấm gương. Con mắt còn lại của thằng Âm Nhu tỏa ra ánh sáng tàn độc, nhìn chòng chọc vào Hàn Phi. Cuối cùng nó hét lên một tiếng không cam lòng. Nhìn tao làm gì? Tao cũng là nạn nhân. Tao cũng là nạn nhân. Không, không. Bây giờ Hàn Phi cảm thấy may mắn mà ba thằng sát nhân bám theo mình vào đây. Đúng thật là ba thằng này đã dùng tính mạng để giúp cho Hàn Phi kéo dài thời gian. Căn phòng im phăng phắc, trong gương chỉ còn lại duy nhất một cái bóng. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thứ nhất, mình phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Thứ hai, phải làm giảm tốc độ của trò chơi. So với ba thằng sát nhân, biểu hiện của Hàn Phi quả thực khôn khéo hơn nhiều. Hắn luôn phối hợp với cái gương. Đối phương làm gì hắn đều làm theo. Song Hàn Phi cũng đang thầm suy nghĩ đối sách. Hắn không định chạy trốn hoặc là phá hỏng cái gương, mà muốn làm một động tác mà ngay cả con quỷ trong gương cũng rất khó bắt chước. Phần lớn quỷ quái đều bị tâm tình tiêu cực bao phủ, bị trói buộc bởi tuyệt vọng và đau khổ. Chúng nó làm sao hiểu được niềm vui và hạnh phúc. Từ điểm này, Hàn Phi không thực hiện những động tác có biên độ quá lớn, mà chủ yếu là sử dụng cơ mật và kỹ năng diễn xuất, tạo ra những biểu cảm vui vẻ ấm áp, tràn ngập năng lượng tích cực. Chương 78, ta là nam chính. Căn hộ 74 bây giờ xuất hiện cảnh tượng quỷ dị. Trong căn hộ âm u đáng sợ, một người và một quỷ ở trong gương đang nhìn nhau cười cười. Cả hai đều bày ra vẻ mặt hòa nhã, cứ như thể là đang động viên đối phương. Dường như bóng người trong gương kia rất thích được thử nghiệm các loại biểu cảm. Nó muốn được thấu hiểu những hỉ nộ ái ố của nhân sinh. Có lẽ chỉ có như vậy mới khiến cho nó trở nên càng chân thực và tự do. Bản lĩnh diễn xuất của Hàn Phi thì cực kỳ vững chắc, cho nên hắn truyền tải đủ các loại biểu cảm của con người, bao gồm có kinh ngạc, vui vẻ, nhớ nhung. Thằng ở trong gương cũng đang không ngừng mô phỏng theo. Chỉ có điều sau khi Hàn Phi làm ra biểu cảm cảm động thì thằng ở trong gương trở nên cứng ngắc. Là một con quỷ, nó thực sự không thể biểu đạt ra cảm động của người sống. Cũng không biết khi còn sống, nó đã phải chịu đựng dày vò cỡ nào mà giờ đây trong lòng chỉ còn sự phẫn nộ, đã sớm quên đi cảm động. Biểu cảm trên mặt trở nên âm trầm. Bóng người trong gương đang cố thử rất lâu mới có thể làm ra vẻ mặt âm trầm như vậy. Cứ tiếp tục như vậy, càng lúc càng có lợi cho mình. Bây giờ Hàn Phi đã biết được biện pháp đối phó. Vốn dĩ bản thân hắn là một diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp, cộng thêm việc hắn đã dồn hết toàn bộ kỹ năng kiếm được vào diễn xuất. Cho nên nếu như là người bình thường, sẽ rất khó thể hiện ra được biểu cảm từ nội tâm, nhưng với hắn thì dễ như trở bàn tay vậy. Có thể tùy ý thể hiện trên nét mặt, từ những biểu cảm đau khổ bất an dễ diễn nhất cho đến vẻ chết lặng giữa cơn tuyệt vọng, rồi từ từ nâng lên độ khó. Đầu tiên là tuyệt vọng, tiếp đến là một tia sáng mong manh trong đáy mắt. Trong lòng chậm chậm dấy lên niềm hy vọng. Sau nhiều lần đấu tranh nội tâm, cuối cùng được cứu rỗi. Cảm giác được giải thoát đó, bóng người trong gương căn bản là không thể mô phỏng được. Quả thực là nó đã từng nuốt rất nhiều người, nhưng trước khi Hàn Phi xuất hiện, dường như thế giới này chưa từng có ai thực sự được giải thoát. Khuôn mặt của bóng người trong gương vặn vẹo dữ tợn, trở nên đáng sợ. Hàn Phi nhìn thấy bộ dáng của đối phương, bèn cảm thấy liệu có phải mình hơi quá lố. Đối với một người chưa từng trải qua rèn luyện của hệ thống, có thể biểu đạt ra một loại cảm xúc đã là không dễ. Huống hồ bây giờ, Hàn Phi lại trực tiếp hòa trộn mấy loại biểu cảm với nhau như vậy. Cảm xúc là sự biểu đạt của linh hồn, con quỷ gương có thể mô phỏng động tác, song những biểu cảm của nó luôn kèm theo sự oán hận và thống khổ. Thời gian mà con quỷ mô phỏng yêu cầu của Hàn Phi càng lúc càng dài. Tuy nhiên cùng với sự luyện tập không ngừng nghỉ, bóng người trong gương đã biểu hiện càng ngày càng rõ nét. Dưới sự giúp đỡ của Hàn Phi, nó trở nên giống một con người thực sự. Hàn Phi cũng không biết liệu đây là việc tốt hay xấu. Hiện tại hắn căn bản là không rảnh rỗi để suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời khỏi căn hộ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng con quỷ gương mới miễn cưỡng thành công làm ra được vẻ mặt cứu rỗi. Mà đúng lúc này thì trong đầu Hàn Phi nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Người chơi số 0 chú ý, nhiệm vụ ẩn cấp G, trò chơi gương thần đã hoàn thành. Bạn nhận được phần thưởng cơ bản bao gồm điểm kỹ năng tự do cộng 1, phần thưởng duy nhất của nhiệm vụ ẩn, lời chúc phúc của gương thần. Lời chúc phúc của gương thần, kỹ năng bị động, không thể dùng làm điểm kỹ năng để thăng cấp. Kháng lời nguyền dạng gương cộng 30. Chú ý, chỉ có thể đạt được nội tại duy nhất này khi người chơi chưa tới cấp 10. Sau khi nghe âm thanh của hệ thống, ánh mắt của Hàn Phi biến đổi, trong chớp mắt trở nên sắc bén. Kháng lời nguyền dạng gương cộng 30. Hàn Phi hiểu rất rõ trong thế giới này có rất nhiều tồn tại vật phẩm bị nguyền rủa. Lấy ví dụ như là con dao ở trong bếp của Từ Cầm. Những vật bị nguyền rủa này có thể làm tổn thương những con quỷ, song đồng thời cũng tạo ra tổn thương rất lớn đối với người chơi. Nếu như sản sinh ra lực kháng cự đối với một loại vật phẩm nào đó, liệu có phải là có thể sử dụng những vật phẩm nguyền rủa ấy mà không bị tổn thương? Chỉ đáng tiếc là chúc phúc của gương thần chỉ có tác dụng với vật phẩm thuộc loại gương kính. Nếu là các vật phẩm thuộc loại dao kéo thì có phải là tốt hay không? Chửi thầm mấy câu trong lòng, song Hàn Phi vẫn là một kẻ thức thời. Hắn lẳng lặng liếc mắt vào gương. Chẳng phải trước mắt của hắn đang có một vật phẩm bị nguyền rủa thuộc thể loại gương kính rất khủng bố. Không lẽ bây giờ mình cõng theo cái gương đi đánh nhau, hay gặp người khác thì mình buông cái gương đó bỏ chạy? Hàn Phi âm thầm đánh giá cái gương, bóng người trong gương cũng đang đánh giá hắn. Ánh mắt tham lam của hai bên nhìn nhau. Vào giờ phút này, ý nghĩ của cả hai không khác nhau là mấy. Năng lực của mình lúc này cách biệt quá xa so với cái gương, chờ sau này mình có khả năng rồi ứng tính. Hàn Phi vừa tiếp tục trò chơi, vừa không ngừng né đối phương, tranh thủ cơ hội bước ra cửa phòng khách từng chút. Khoảng cách giữa hắn và cửa ngày một gần, dựa trên quy luật được đúc kết từ người đàn ông âm nhu, phải dùng chính sinh mạng của mình để rút ra. Chỉ cần không rời khỏi căn hộ thì những cánh tay kia sẽ không xuất hiện. Hàn Phi lùi từng bước tới trước cửa căn hộ 74, chậm chạp mở cửa. Hắn cũng không có vội vã bỏ chạy, mà vẫn tiếp tục trò chơi với cái gương, cho đến khi bóng người trong gương bị biểu cảm thương hại một lần nữa làm khó. Trên mặt của Hàn Phi lộ ra nụ cười. Tao sẽ quay lại nói cho mày biết thế nào mới thực sự là gọi là cứu rỗi. Nói xong, Hàn Phi xông ra khỏi căn hộ số 74. Trước khi những cánh tay màu xám kia lại gần chạm vào hắn, hắn lựa chọn thoát game. Thế giới tràn ngập màu máu, Trời đất quay cuồng, Hàn Phi phải dùng sức mới tháo được cái mũ game xuống. Ai, nguy hiểm quá. Trong thế giới âm phủ này quả thực là không được sơ sẩy, dù chỉ là một phút. Lúc mới đầu, Hàn Phi còn tưởng rằng quan hệ giữa bản thân mình và những người láng giềng càng ngày càng tốt. Vậy thì những ngày tháng sau này dần dần trở nên an nhàn. Ai ngờ được đột nhiên lại bị mấy tên ngoại lai ở tầng 6 mai phục. Chắc hẳn những kẻ này đã sớm để mắt đến hắn. Chỉ là vẫn do dự về Từ Cầm cho nên mới chưa ra tay được. Chúng vẫn luôn cố chờ ngay Từ Cầm rời khỏi nhà. NPC trong game này có lẽ là thứ tàn nhẫn nhất, gian xảo nhất trong tất cả các loại game. Mình tuyệt đối không thể coi thường được. Sau khi tìm được đường sống từ chỗ chết, Hàn Phi nằm dài trên giường của mình. Hiện tại hắn đã kiệt sức. Chờ sau này kiếm được tiền, nhất định phải mua cho bằng được chiếc mũ của kho game hệ dưỡng sinh mới được. Thiết bị chơi game cao cấp cần khoảng 300.000 tệ. Dựa theo khả năng kiếm tiền của mình bây giờ, chỉ cần giúp được cảnh sát phá được 6 vụ án là đủ mua. Hàn Phi nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với mơ ước về một chiếc chơi game ngon lành hơn. Khi ánh mặt trời chiếu vào, Hàn Phi vẫn đang có cảm giác bản thân mình ngủ chưa được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại gọi. Alo, đạo diễn Khương à? Ai, chú em à, tới hiện trường đi. Chỗ tôi đang có một việc vô cùng đặc biệt muốn nói với cậu đây. À, được rồi, anh đợi một tí. Em dậy đây. Nghe được giọng điệu của Hàn Phi, đạo diễn Khương cũng thấy có chút khác biệt. Hàn Phi rửa lại giấy vệ sinh qua loa rồi vội vàng chạy đến khu phố Bắc. Vận với chiếc áo thường ngày hay mặc, trên tay cầm chiếc bánh trứng mua ở đường, bước vào trong trường quay. Vừa nhìn thấy hắn đi tới, các nhân viên công tác nhiệt tình chào hỏi. Hàn Phi nở một nụ cười ngại ngùng. Hắn vẫn chưa quen việc trở thành trung tâm của đám đông. Hàn Phi! Hàn Phi! Ở bên đây! Bên này! Nhân viên thường trực chạy tới rồi dẫn hắn đến trước cửa một căn phòng ở tầng 2. Này, sao hôm nay ăn mặc đơn giản như thế? Ồ, ngày nào mà tôi chẳng mặc thế này. Hay, đưa cái bánh đây rồi đi vào đi. Nhân viên thường trực cũng không nói chuyện rõ, cho nên sau khi đưa bánh, Hàn Phi bèn đẩy cửa phòng. Trong căn phòng không lớn lắm, có 5 người đang ngồi sẵn. Đạo diễn Khương ngồi ở bên rìa. Hàn Phi, ai, cậu vào đây, tôi giới thiệu cho cậu một chút. Vị này là chị Long của Văn Hóa Du Long, vừa là nhà sản xuất kiêm lãnh đạo của bên đầu tư. Ngồi bên cạnh chị Long là nữ chính trong bộ phim của chúng ta tên là Cẩm Niên. Đạo diễn Khương giới thiệu cho Hàn Phi từng người một, khiến hắn có cảm giác không hiểu. Thật ra hôm nay mọi người gọi cậu tới chủ yếu là vì muốn đổi vai diễn cho cậu đó. Chị Long không vì cách ăn mặc giản dị của Hàn Phi mà coi thường hắn. Ngược lại có cảm giác như chị ta vừa phát hiện ra một viên ngọc quý. Đổi vai diễn sao? Hàn Phi ngẩn người. Vai diễn gì? Chúng tôi muốn cho cậu sắm vai chính của bộ phim Hoa Tội Ác. Chương 79. Đóng cả hai vai. Nghe lời này của chị Long, ban đầu Hàn Phi rất bình tĩnh. Nhưng tiếp theo sau đó, từ sâu thẳm, trong đầu dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Cảm xúc bao gồm kể từ khi tốt nghiệp học viện sân khấu điện ảnh, đến khi bắt đầu làm việc sau hậu trường, cho đến lúc có được tiết mục riêng của mình, rồi lại bước vào đường cùng đánh mất tất cả. Trong chớp mắt, toàn bộ ký ức ùa về, Hàn Phi từ từ nhấc ngón tay chỉ vào mình. Tôi á? Vai chính. Đúng vậy. Sau khi tổng hợp cân nhắc các mặt, chúng tôi nhận thấy cậu chính là diễn viên phù hợp nhất của bộ phim này. Đạo diễn Khương cũng gật đầu như khẳng định. Ông ta vỗ vai vào Hàn Phi. Ai chờ sau này cậu trở thành idol nổi tiếng rồi nhất định là phải mời tôi ăn một bữa đó. Vào giờ khắc này, tâm nguyện nhiều năm của hắn đã thực hiện được. Hàn Phi căn bản là không thể nghĩ tới. Trước đây mình đã phải cố gắng nỗ lực đấu tranh nhường ấy mà chẳng thu hoạch được gì. Còn giờ đây ngày ngày chỉ biết nghiên cứu tâm lý học tội phạm, dự định sau này trở thành một người chuyên hỗ trợ cảnh sát phá án. Vậy mà lại được chọn chúng trở thành diễn viên chính. Đây là kịch bản mà chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho cậu. Xem thử đi. Chị Long đẩy kịch bản tới. Cậu không cần thiết phải đi đóng vai của kẻ khác. Trong bộ phim này cậu chính là diễn viên chính. Cậu cứ diễn theo như bản thân cậu là được. Tuy nhiên, Hàn Phi không bị niềm vui trào dâng làm choáng váng. Hắn lật dở cuốn kịch bản chăm chú đọc. Tất cả mọi người còn lại trong phòng kiên nhẫn chờ đợi. Mười mấy phút sau, Hàn Phi đặt cuốn kịch bản xuống. Kịch bản này quá xa rời sự thật. Tôi đâu có tài giỏi như nội dung trong đó. Trên thực tế, việc bắt được hung thủ của vụ án chặt thây ghép xác 10 năm là nhờ phía cảnh sát của Tân Hỗ cũng như là Mạnh Trường Hỷ. Mạnh Trường Hỷ? Sự hiểu biết về Mạnh Trường Hỷ của chị Long và đạo diễn Khương chỉ vẹn vẹn qua đoạn livestream ngắn ngủi được tung lên Internet. Ông ấy là người anh thứ hai của hung thủ. Những chứng cứ then chốt mà tôi giao cho phía cảnh sát chính là do ông ta cung cấp. Hàn Phi ngồi xuống ghế, hắn kể lại mọi người nghe toàn bộ thông tin về vụ án một cách ngắn gọn. Trong vụ án này tôi chỉ đóng vai trò là một người cung cấp manh mối. Nếu như muốn lựa chọn ra nhân vật chính cho vụ án, theo tôi thấy, hai anh em nhà Trường Hỷ và Trường An thì thích hợp hơn. Giữa hai người bọn họ, một người là thế lực hắc ám nấp trong ánh hào quang. Còn một kẻ lại là ánh hào quang ẩn nấp giữa hắc ám. Những diễn viên bình thường sẽ không dám trực tiếp đề xuất ý kiến với đạo diễn và nhà sản xuất. Song Hàn Phi là trường hợp đặc biệt bởi vì hắn đích thân tham dự vào quá trình phá án. Tôi đề nghị để cho nhân vật Mạnh Trường Hỷ này là vai chính. Mạnh Trường An là vai phản diện. Đây mới gọi là nội dung chân thực nhất. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào cuốn kịch bản, đồng thời đưa ra nhận định. Chúng tôi cũng muốn dựa theo sự thật để cải biên. Nhưng vấn đề là cậu có thể diễn tốt được vai Mạnh Trường Hỷ hay không? Tính cách của vai diễn này rất phức tạp. Bản thân ông ta hẳn cũng đã từng chịu một dạng sang chấn tâm lý nào đó. Chị Long vốn là người hiểu chuyện. Bà ta biết nhân vật kiểu này rất khó diễn. Nếu như trên thế giới này còn có một người có thể bước vào thế giới nội tâm của Mạnh Trường Hỷ, vậy thì người đó chắc chắn là tôi. Tôi đã từng thấy được bộ mặt chân thật nhất của ông ta, cũng đã từng nghe mẹ của ông ta thuật lại thời niên thiếu của ông ta. Hàn Phi chắc chắn rằng bản thân mình có thể diễn tốt vai Mạnh Trường Hỷ. Nhưng cho dù cậu có thể thể hiện được vai Mạnh Trường Hỷ một cách hoàn hảo, thì ai sẽ diễn vai phản diện với cậu? Ai sẽ diễn được Mạnh Trường An? Thể loại có hai nhân vật đối chọi gay gắt kiểu này, kỹ thuật diễn nhất định phải cùng một tuyến. Nếu không, chỉ cần kỹ thuật diễn của một bên quá vượt trội, sẽ khiến cho vai diễn còn lại bị lép vế. Chị Long lắc đầu. Tôi không nghĩ rằng vào thời điểm hiện tại, đoàn làm phim này có người có đủ khả năng diễn ra được độ biến thái ẩn sâu trong nội tâm của Mạnh Trường An. Vậy tôi vẫn có thể diễn được vai Mạnh Trường An. Này, cậu muốn một mình đóng hai vai sao? Tôi muốn thử xem. Dù gì tôi cũng được coi là một trong những người hiểu rõ về hai người đó nhất. Hàn Phi tỉ mỉ nhớ lại những điều liên quan đến Mạnh Trường An. Từ việc ông ta thường xuyên đọc sách báo, cho đến việc người thiếu niên có nội tâm biến thái bị đè nén trong câu chuyện của bà cụ Mạnh Thi. Nét mặt của hắn không ngừng biến hóa. Từng bóng người khác nhau lướt qua đầu. Đầu tiên là tên cuồng sát, khát máu ở tầng 6. Sau đó là Từ Cầm, có bệnh trạng không bình thường với ham muốn là chặt thái một cách đặc biệt. Sau đó là tên điên với những vết sẹo ở tầng 6. Và cuối cùng là con quỷ giết người với vẻ âm nhu như con rắn độc. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Hàn Phi liên tục thể hiện ra bốn loại tính cách khác nhau của những tên cuồng sát biến thái. Điều này khiến cho những người đang ngồi đây nhìn đến ngây ra. Mà đây mới chỉ là khởi đầu. Hàn Phi biết vẻ ngoài của Mạnh Trường An là một thiên tài, có tố chất vô cùng lý trí, có sự bình tĩnh cực cao. Ông ta có năng lực học rất giỏi, thậm chí có thể trở thành quản lý cấp cao của công ty dược phẩm Vĩnh Sinh, một công ty lớn và tầm cỡ. Bất kỳ ai nhìn vào ông ta cũng không thể nào liên hệ với một tên giết người. Nhưng chính con người này, khi còn nhỏ, hễ tức giận lên là sẽ ngược đãi động vật. Chỉ vì theo đuổi cái gọi là cánh bướm mà sẵn sàng phạm tội tày trời, hai bàn tay đẫm máu. Ban đầu sự điên cuồng và biến thái của gã còn bộc lộ ra ngoài, nhưng dần dần cùng với sự trưởng thành, gã đã học được cách che giấu. Gã bắt đầu giấu mọi thứ ở trong lòng. Ông ta ấp ủ tất cả những cảm xúc phẫn nộ, giết chóc, dục vọng, áp lực, để rồi dần dần biến thành một con quỷ. Những biểu cảm khủng bố biến thái trên mặt của Hàn Phi từ từ biến mất. Nhưng con ác quỷ trong đáy lòng hắn lại đang cười một cách dữ tợn. Biểu hiện trên mặt càng bình thường thì nội tâm càng trở nên vặn vẹo. Vào lúc nét dữ tợn cuối cùng trên mặt biến mất, thì con ác ma sâu trong lòng của hắn cũng chiếm cứ tất cả mọi thứ. Mở bừng hai mắt, Hàn Phi nhìn tất cả mọi người trong phòng. Hắn đã đem đến cho toàn thể những người có mặt ở đây một cảm giác đè nén rất đặc biệt. Những người này cảm giác không phải là mình vừa đối diện với một người, mà dường như đối diện với một mặt biển đen thăm thẳm. Khẽ hít một hơi khí lạnh, đây là lần đầu tiên chị Long gặp một diễn viên đáng sợ đến như vậy. Mặc dù chị ta cũng đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Hàn Phi diễn quá xuất sắc. Xuất sắc đến mức vượt qua sự tưởng tượng của chị. Lợi hại lắm. Chị Long cầm cuốn kịch bản trực tiếp ném vào thùng rác, sau đó đi đến trước mặt của Hàn Phi. Tôi rất hiếm khi được nhìn thấy một diễn viên chỉ mới 20 mấy tuổi mà đã có thiểu kỹ thuật diễn đến mức này. Bộ phim này giao cho cậu diễn quả thực là không sai. Sau khi nhập vai, muốn thoát khỏi vai diễn, Hàn Phi cũng phải tốn một chút thời gian. Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai chính, cho nên tôi nhất định sẽ diễn thật tốt bộ phim này. Chỉ có điều tôi hy vọng mọi người có thể tôn trọng sự thật, tôn trọng những người đã phải chịu tổn thương bởi vụ này. Không vấn đề, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bám sát sự thật. Chị Long quay đầu nói với đạo diễn Khương. Này, cậu gọi biên kịch tới đây. Quá trình sáng tác kịch bản này cứ để cho Hàn Phi cùng tham gia. Các cậu cần phải cố gắng khởi quay lại bộ phim, phải nhau chóng bù lại khoảng thời gian bị lỡ. Dạ được chị Long. Đạo diễn Khương lấy điện thoại bắt đầu liên lạc với các biên kịch. Còn chị Long thì gọi cô nàng đóng vai nữ chính. Hàn Phi, đây là người mới của công ty chúng tôi. Vốn ban đầu quay bộ phim này là để debut cho cô ấy. Về phương diện kỹ năng diễn xuất, mong cậu có thể giúp đỡ cô nhiều hơn. Nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô nàng nữ chính, Hàn Phi chậm rãi đứng dậy. Vai diễn của cô ta trong bộ phim này chính là một nữ cảnh sát sao? Đúng vậy. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là để cho cô hỗ trợ cậu phá án, để cho hai người có thể hợp tác với nhau. Kỹ năng diễn xuất quả thực rất quan trọng. Có điều so với kỹ năng diễn xuất thì... Trong đầu của Hàn Phi hiện lên hình bóng của Lệ Tuyết. Hắn đi đến bên cạnh cô nữ diễn viên. Này, cô có biết đánh nhau không? Chương 80. Fan hâm mộ đầu tiên không phải là hồn ma. Đây là lần đầu tiên mà một nữ diễn viên bị người khác hỏi vấn đề như vậy. Cô không biết trả lời như thế nào. Đành phải mang theo ánh mắt cầu cứu nhìn chị Long. Cẩm Niên tốt nghiệp Học viện Điện ảnh và Truyền hình Tân Hổ. Tính cách và thành tích học tập đều ưu tú. Còn từng học múa. Việc học vẽ thì thật sự là chưa. Chị Long nói đỡ. Khó rồi. Hiện tại có vài bộ phim đã biến một nữ công an trên tuyến đầu thành bình hoa. Điều này trái ngược với thực tế. Hàn Phi còn nhớ như in lần đầu tiên mình gặp Lệ Tuyết. Sở dĩ nữ cảnh sát cà lơ phất phơ này bị phạt là vì trong quá trình bắt giữ nghi phạm, cô đã đạp gãy xương sườn của thằng kia, khiến trước khi nghi phạm bị dẫn vào đồn công an thì đã phải vào viện. Tôi đã từng gặp một nữ hình cảnh tuyến đầu đó. Cô rất tài giỏi, quyết đoán. Ngoài sức chiến đấu không thua gì nam giới thì còn rất cẩn thận, có quan điểm riêng về các vụ án. Trong đầu của Hàn Phi nghĩ đến Lệ Tuyết, mắt lại nhìn Cẩm Nên, nỗ lực đối chiếu hai người với nhau. Diễn tốt vài nữ cảnh sát tuyệt đối có thể thu được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Song điều kiện tiên quyết là cô có thể diễn khác so với diễn viên trước. Hàn Phi ý bảo Cẩm Nên đừng có quá cẩn thận, hắn làm mấy động tác đơn giản. Đây là thuật cận chiến cơ bản của cảnh sát. Hơn nữa, lúc cô đối mặt với đám côn đồ, không nên tùy tiện tấn công. Phải coi mỗi đòn tấn công là một đòn đánh cuối cùng. Này, cậu còn biết đánh nhau à? Chị Long càng lúc càng kinh ngạc trước Hàn Phi. Chị không biết một diễn viên hài rốt cục đã trải qua những gì mà lại có biến đổi như vậy. Chỉ là để tự vệ thôi. Hàn Phi không dạy kỹ năng diễn xuất cho Cẩm Nên. Trong tình huống không rõ lai lịch của đối phương lại đi dạy người khác cách đóng phim là một chuyện vô phép. Cẩm Nên từ trước tới giờ chưa từng học võ, ban đầu không biết nói gì với Hàn Phi, cho đến khi hắn dễ dàng hạ gục những diễn viên đóng thế trên phim bằng những động tác đơn giản, thái độ của cô mới thay đổi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, sau khi quay phim xong, cô cũng phải chăm chỉ luyện tập đó. Tất cả những gì mà Hàn Phi nói cũng là làm để cho bộ phim hay hơn, không hề có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào cả. Độ nửa giờ sau, biên kịch Tạ Đỉnh bước vào. Lúc đầu anh ta đầy oán hận, nhưng sau khi nhìn thấy chị Long thì lại trở nên hiền lành như con thỏ. Mọi người cùng nhau thảo luận kịch bản đến buổi trưa, kịch bản mới đã có hình thành. Này, cái tên này có ý nghĩa rất sâu xa, nhưng đặt cho bộ phim của chúng ta thì cảm thấy không ổn lắm. Lúc trước, chúng ta lấy cái tên này với ý nghĩa chính là muốn nói về tội ác ở đời thực, nhưng vẫn mang hy vọng với tình yêu. Cuối cùng thêm vào câu chuyện tình yêu nam nữ. Hiện giờ, phân cảnh tình yêu nam nữ chính có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Phần hấp dẫn nhất của bộ phim chính là trận đấu sinh tử giữa hai anh em. Bên kịch Tạ Đỉnh giàu dĩ, sát về thực tế là tốt, nhưng sát quá với hiện thực cũng khiến người ta cảm giác bó tay bó chân đó. Chỉ bằng đổi tên. Hàn Phi bỗng nhiên nhướng mày. Đúng rồi, tôi đã từng nghe người ta nói về loại hoa. Một gốc cây có hai đóa hoa đua nhau nở rộ. Một đóa hoa trong đó không ngừng hấp thu dinh dưỡng và tinh hoa của những đóa hoa khác, dùng tổn thương sâu sắc nhất để diễn tả tình yêu sâu sắc nhất, cho đến khi một trong hai chết đi. Hàn Phi hỏi, Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An dù không phải là anh em ruột, nhưng từ nhỏ lớn lên bên nhau, bọn họ giống như là hai đóa hoa sinh trưởng trên một cây, trong đó một đóa hoa không ngừng cướp đoạt cuộc sống của một đóa hoa khác. Đề nghị của Hàn Phi được mọi người tán đồng. Mọi người ăn qua loa bữa trưa, vốn định tiếp tục sửa kịch bản, Hàn Phi lại nhận được một cú điện thoại. Thật là ngại, cảnh sát tìm tôi có việc, có thể liên quan đến vụ án chặt thây ghép xác. Chú cứ đi làm việc của mình đi, đừng để ý đến chúng tôi. Lý do của Hàn Phi quá mức cứng rắn, nhiệt hạch, phòng cho mấy người căn bản là không có khả năng ngăn trở dự định. Nhận điện thoại, Hàn Phi đi ra khỏi phòng. Alo, Lệ Tuyết, vụ án có kết quả chưa? Sau cuộc điều tra và mở rộng tìm kiếm, kết hợp với những bằng chứng mà Mạnh Trường Hỷ cung cấp, hiện tại đã có thể định tội cho Mạnh Trường An và Mạnh Trường Thọ. Vậy thì tốt rồi. Khoan cúp điện thoại, hôm nay tôi muốn nói với cậu một chuyện khác. Cấp trên chuẩn bị tiến hành biểu dương cậu, còn có thể là thưởng tiền cho cậu. Cậu gửi tài khoản cho tôi. Nhớ là xem thông báo ở trên web chính thức của cơ quan cảnh sát. Sau này chắc chắn sẽ có phóng viên tìm cậu phỏng vấn đó. Ấy, chơi lớn vậy sao? Hàn Phi kinh ngạc. Không chơi lớn không được, chuyện này nó quá ầm ĩ. Cứ coi như là chúng tôi không làm thì cũng có rất nhiều phóng viên và phương tiện truyền thông moi ra tin tức về cậu. Những người đó vì lượt view và độ hot sẽ điên cuồng đó. Tên tài khoản mạng xã hội của tôi là Hàn Phi. Cô cứ search một cái là ra đó. Hàn Phi cài đặt smartphone thành background, mở loa ngoài, sau đó mở app mạng xã hội mà hắn đã lâu không sử dụng. Tài khoản của Hàn của hắn đến avatar cũng không có, không người theo dõi và cũng chẳng theo dõi ai, cũng không có thông báo nào. Chỉ có một chứng thực nghề nghiệp là diễn viên. Nhấp vào hai chữ diễn viên sẽ hiển thị bảng xếp hạng. Họ sẽ đưa ra đánh giá dựa trên độ nổi tiếng, tác phẩm, doanh thu phòng vé của diễn viên, rồi đưa ra hạng 10.000 người đứng đầu. Bây giờ Hàn Phi còn chưa leo được lên đến bảng này. Điện thoại rung lên, Hàn Phi cúi đầu nhìn, hắn phát hiện số lượng người theo dõi mình từ 0 thành 1. Tuyết tháng 9 đã theo dõi bạn. Quay, Hàn Phi, cậu thật sự là diễn viên đấy à? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một diễn viên không có người theo dõi đó. Giọng của Lệ Tuyết vang lên. Cô nói như vậy là có phần phiến diện rồi. Tôi có rất nhiều fan đó. Chẳng hạn, cô là người đầu tiên. Hàn Phi thực ra muốn nói một câu. Mình ở cõi âm có rất nhiều fan trung thành. Bọn họ, dù cho có chết, cũng không có buông tha mình. Được rồi. Tôi đã gửi tài khoản mạng xã hội của cậu cho lãnh đạo. Nếu như có việc cần liên lạc, thường ngày cậu cũng nên đăng nhiều tốt. Như vậy mới tăng nhanh follow chứ. Lệ Tuyết nói xong, cúp điện thoại. Nhìn tài khoản mạng xã hội, chỉ lẻ loi đúng một người follow. Hàn Phi chán nản, hắn muốn cất điện thoại. Đột nhiên từ ứng dụng mạng xã hội truyền đến âm thanh nhắc nhở. Tổng đội bảo vệ an ninh mạng thành phố Tân Hỗ thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán đã theo dõi bạn. Sở Cảnh sát Cư xá Hạnh Phúc, khu phố cổ thành phố Tân Hỗ đã theo dõi bạn. Cảnh sát Nhân dân, cộng đồng Trương Tiểu Thiên đã theo dõi bạn, cho bạn một like. Đội điều tra kinh tế phân cục khu phố cổ trực thuộc Sở Công an Tân Hỗ đã theo dõi bạn, gửi cho bạn một tin nhắn. Anh dũng cảm lắm, hiên ngang lẫm liệt, vậy mới tốt. Nhìn lượng người theo dõi đột nhiên gia tăng, Hàn Phi vui vẻ. Vấn đề đây là danh sách những người theo dõi hoàn toàn khác với những minh tinh khác. Thôi bỏ đi, có người theo dõi là tốt rồi. Hàn Phi cài đặt vào chế độ yên lặng, tiếp tục xem kịch bản. Độ hơn 4 giờ chiều, bên ngoài đoàn làm phim trở nên náo nhiệt, hình như có cãi vã. Chuyện gì vậy? Hàn Phi khó hiểu đứng ở bên cửa sổ. Lúc này hắn mới nhìn thấy người nhà của những bị hại còn có một lượng lớn phóng viên đang vây quanh ở ngoài khu nhà trọ. Hàn Phi, xem điện thoại đi. Công an Tân Hỗ đã thông báo khen ngợi cậu chính trực và dũng cảm. Nhân viên của phim trường, người phụ trách điều phối công việc, vội vã chạy tới. Anh ta ôm chặt lấy vai Hàn Phi. Huynh đệ, lần này cậu nổi tiếng rồi. Chương 81. Giấc mơ được hiện thực. Hàn Phi nổi tiếng, một diễn viên hài đi đóng phim kinh dị, lại nổi tiếng nhờ việc mình làm việc nghĩa. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến vụ án này. Hàn Phi ở đâu? Hàn Phi ở đâu? Ngay khi hắn xuất hiện trước cửa sổ, phóng viên ở tầng dưới lập tức nhận ra có người cầm điện thoại quay chụp, thậm chí có người tiến ngay tới giữa trường quay. Để ngăn cản phóng viên không phá hỏng trường quay, đạo diễn Khương nhanh chóng rời khỏi khu chung cư cùng Hàn Phi bằng cửa sau, đi ra bãi đất trống. Này này này này, mọi người có vấn đề gì? Từng người hỏi, đừng có tranh nhau, đừng có tranh nhau. Đạo diễn Khương cùng trợ lý duy trì trật tự sau khi Hàn Phi xuống lầu. Đầu tiên hắn nhìn thoáng qua, sau đó cũng chẳng thèm để ý những phóng viên, đi thẳng ra phố. Này, nhanh, đuổi theo. Những phóng viên kia cùng một số bạn bè trong giới truyền thông cầm đủ các loại thiết bị ghi hình. Hàn Phi cũng không để ý, chỉ vội vã băng qua đám đông, đi đến trước mặt người nhà của nạn nhân. Cụ, thủ của anh Hữu Phúc. Hàn Phi chửi vừa kịp đi tới, chưa kịp nói gì thì cánh tay đã bị ông già nắm chặt. 10 năm chờ đợi, hung thủ đã phải xa lưới. Lúc này mắt của ông cụ đã đỏ bừng, không nói lên lời, nắm chặt lấy Hàn Phi. Không biết vì sao, ông cụ cứ có cảm giác nhìn thấy bóng dáng con trai mình trên người của Hàn Phi. Chúng tôi đã đọc thông báo của bên cảnh sát. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu, Hàn Phi. Chị của Cốc Diệp, cha mẹ của Thôi Thiên Tớ, anh của Tiêu Tình, toàn bộ các thân nhân của nạn nhân đều vây quanh hắn. Hàn Phi có cảm giác vô cùng xúc động trước sự biết ơn của họ. Có lẽ những linh hồn cô đơn trong ngôi nhà giết người không tiêu tan là vì trên đời này vẫn luôn luôn có những người đang tưởng nhớ đến họ. Cũng chính vì vậy họ mới không nỡ đi. Con người là một loại sinh vật cực kỳ phức tạp. Có người lấy hành hạ đồng loại đến chết làm niềm vui, nhưng có người lại vì người thân mà liều lĩnh truy lùng hung thủ suốt 10 năm. Rất nhiều thân nhân của nạn nhân đã khóc. 10 năm qua họ đã phải chịu biết bao nhiêu khổ đau và áp lực. Chỉ có họ mới biết được. Hàn Phi không biết phải an ủi mọi người như thế nào. Hàn đứng giữa đám người. Điều hắn nghĩ đến là những con quỷ trong khu chung cư. Nếu như có thể mang họ ra khỏi trò chơi, để cho họ gặp lại người nhà. Một ý nghĩ lặng lẽ xuất hiện. Nó giống như là một hạt giống gieo vào đáy lòng của Hàn Phi. Bây giờ hắn vẫn chưa nhận ra sự thay đổi. Hắn chỉ yên lặng trải qua tất cả. Hàn Phi không nhận quà của thân nhân nạn nhân. Hắn chỉ cầm lấy duy nhất là lá cờ ghi công. Sau khi các phóng viên đặt câu hỏi, hắn cũng không kể công mà đẩy phần lớn công lao cho cảnh sát và Mạnh Trường Hỷ. Đẩy cho công an là vì công an quả thực đóng vai trò chủ chốt. Đẩy cho Mạnh Trường Hỷ là bởi vì Hàn Phi cảm thấy Mạnh Trường Hỷ đã chịu quá nhiều điều bất hạnh, xứng đáng nhận được bồi thường. Nhìn ánh đèn flash, Hàn Phi hơi chóng mặt. Hắn vẫn chưa quen với những thứ này. Chào mọi người. Hiện tại chúng tôi còn bận quay phim, e rằng không thể tiếp nhận phỏng vấn. Đợi sau khi bộ phim ra mắt, chúng ta còn rất nhiều cơ hội để nói chuyện. Hàn Phi tùy tiện tìm một lý do để đi trốn. Hắn chạy về khu nhà, lau mồ hôi trên trán. Hàn Phi phát hiện chị Long và đạo diễn Khương đang cười híp mắt nhìn hắn. Ở đằng sau vẫn còn có tiếng những người thân của những người nạn nhân đã chết vẫn nhìn về phía hắn. Ông già run run. Hàn Phi, thay mặt Hữu Phúc, ta cảm ơn 10 năm 10 năm đi tìm công lý cho con trai ta. Cuối cùng cháu đã giúp chúng ta rồi. Này, này, hai người có chuyện gì không? Chị Long và đạo diễn Khương vẫn nhìn Hàn Phi chằm chằm. Bọn anh chỉ là không ngờ rằng chú là một diễn viên chuyên nghiệp và lạnh lùng, nhưng lại có bộ mặt đáng yêu như vậy đó. Đạo diễn Khương không nhịn được bật cười. Hàn Phi, sau này chú cũng phải quen dần với chuyện này thôi. Độ hot của vụ án đã tăng rất nhanh, chúng ta càng đỡ tốn tiền quảng cáo. Chị Long cầm điện thoại, mọi người phải nhanh thu hồi toàn bộ tài liệu quảng cáo và áp phích đã tung ra. Thay Hàn Phi làm nhân vật chính, không nên chậm trễ. Trong ngày hôm nay phải giải quyết chuyện này cho tôi. Chị Long rất hài lòng rời đi. Đạo diễn Khương dẫn theo Hàn Phi đi lên tầng 2. Thế này thì sau này sẽ không ai còn cảm thấy chú không thể đóng vai chính nữa rồi. Chờ sau khi chú dùng kỹ năng diễn xuất chinh phục tất cả khán giả, sự nghiệp của chú sẽ càng lúc càng phát triển nữa, lên như diều gặp gió. Đạo diễn Khương yêu cầu Hàn Phi đi trang điểm cho đến khi tất cả nhân viên đã vào vị trí. Ông ta quay một đoạn phim ngắn cho Hàn Phi, sau đó chụp cho Hàn Phi một tấm áp phích điện ảnh. Bóng tối và ánh sáng đan xen, Mạnh Trường An và Mạnh Trường Hỷ tựa lưng vào nhau. Mạnh Trường Hỷ với nửa gương mặt bị hủy hoại, dung mạo đứng trong bóng tối. Ông ta đã chịu đựng nhiều đau khổ, bị mọi người xem là con quái vật. Nhưng dù trong thời điểm tuyệt vọng nhất, ông ta vẫn giữ thật chặt một tia sáng ở trong tim. Ở phía sau lưng của Mạnh Trường Hỷ, Mạnh Trường An gương mặt đẹp trai sáng lạng dưới ánh mặt trời. Gã hưởng thụ sự tôn trọng và ca ngợi của mọi người. Trên mặt để lộ ra nụ cười khiến người ta không rét mà run. Hoa song sinh là đóa hoa nở rộ trong bóng tối sâu thẳm. Kịch bản đã được xác định. Hàn Phi vội vã về nhà chơi game. Quay xong phim nhưng không chịu dùng cơm của mọi người, hắn vội vàng trở về. Vất vả cả một ngày, cho dù là thể lực của hắn đã mạnh hơn trước, cũng phải cảm thấy mệt mỏi. Tùy tiện ăn vài thứ, leo lên giường nằm. Đúng là hôm nay là một ngày đáng nhớ mà. Bất ngờ ước mơ lại thành hiện thực chứ. Mở điện thoại, lướt qua báo chí internet, cuối cùng nhấp vào mạng xã hội. Trong thời gian qua một buổi chiều, dù không cần bất kỳ hành động PR, fan của hắn đã tăng lên rất nhiều. Có thể là do hắn không dùng tiền để mua fan, có người còn nghĩ rằng tài khoản của hắn là giả danh, nhắn đủ kiểu trong comment. Sau đó cảnh sát Tân Hỗ trực tiếp dùng tài khoản được dấu tích, nói rõ đây đích thị là Hàn Phi. Tình thế thay đổi, toàn bộ comment đều là thảo luận về vụ án chặt thây ghép xác. Kẻ không biết còn tưởng rằng đây là trang fanpage của công an. Diễn viên nào cũng giống mình, phần comment toàn là suy luận về hung thủ giết người ấy sao. Nhìn những hình ảnh hệ thống chặn lại trong comment, Hàn Phi nghĩ mình cũng nên online rap lại họ, để mọi người biết mình rất thiện chí. Hắn muốn tìm thêm một số bức ảnh thú vị để gửi, nhưng tìm kiếm một lúc lâu hắn bó tay. Hắn tự biết bản thân hắn là một tên vô vị. Lúc đang định thoát khỏi app, Hàn Phi đột nhiên liếc thấy một bức ảnh trông rất bình thường. Trong tấm hình, hắn nhìn thấy mình nằm ở trên giường, trong tư thế đội mũ chơi game. Lúc mới nhìn tấm hình này, Hàn Phi cũng không có cảm giác gì. Nhưng ngay chỉ sau một giây, dường như toàn bộ máu huyết trong cơ thể của hắn xông ngược lên não, tóc tai dựng hết cả lên. Không thể nào. Hàn Phi bật dậy, cầm lấy con dao ở trên bàn, cảnh giác nhìn về xung quanh. Bức ảnh này được chụp vào đêm thứ hai, kể từ ngày hắn mua cái mũ trò chơi. Về hắn thì hắn tin chắc trong phòng chỉ có một mình vào đêm đó. Nhưng nếu như trong nhà chỉ có một mình hắn, vậy thì ai? Ai là người đã cầm cái điện thoại chụp ảnh? Vậy là có người đã vào nhà mình ngay khi mình đăng nhập vào trò chơi lần thứ hai. Cầm con dao, Hàn Phi mở ra toàn bộ cửa phòng, kiểm tra các ngóc ngách. Không có ai cả. đứng giữa phòng khách nhìn chằm chằm vào bức ảnh, hắn phát hiện một thứ rất xa lạ. Nhìn kỹ vào trong ảnh, dường như có một cái bóng đen chui vào bên trong cái mũ trò chơi của hắn. Chương 82: Dọn sạch tầng 6. Mặc dù đã zoom hết ảnh nhưng vẫn không thể nào nhìn ra được bóng đen kia là gì. Hắn cứ như vậy ngẩn ngơ, trong khi đại não đã hoạt động hết công suất. Đối phương cố ý chụp bức hình này, chắc chắn muốn thông qua nó để nói cho mình biết điều gì đó. Nếu không, nó đã không dùng điện thoại của mình để chụp, lại càng không thể nào lưu giữ bức ảnh trong điện thoại của mình. Nhưng tại sao nó lại làm như vậy? Trừ phi nó không còn cách nào giao lưu được với mình, hay là nó chỉ có thể xuất hiện vào lúc mình chơi game, cho nên nó muốn dùng cách này để gợi ý cho mình. Hàn Phi càng nghĩ càng không hiểu. Quả thực bức hình này đã khiến cho da đầu của hắn tê dại. Ngay đến niềm vui sướng vì ước mơ thành hiện thực cũng biến bay biến. Điện thoại của mình có cài đặt mở khóa bằng vân tay. Nó đã dịch chuyển cơ thể mình, song không hề gây tổn hại. Người chụp hình có lẽ không phải muốn hại mình. Hơn nữa, bức hình này chụp vào lần chơi game thứ 2. Nếu như nó muốn hại mình thì có lẽ nó đã trực tiếp xử mình luôn từ lúc đó. Lẽ nào là ông giữ mộ trong tiệm đồ? Hàn Phi cảm thấy sự việc không đơn giản. Hiện giờ hắn cũng phát hiện ra đủ thứ vấn đề. Rất nhiều người đang đi tìm chiếc hộp. Nào là người phát triển tựa game Nhân Sinh Hoàn Mỹ lúc ban đầu, còn có cả cánh bướm mất trí. Trong tương lai có lẽ mình sẽ còn gặp rất nhiều điều thần quái đáng sợ. Mấy người đi tìm hộp, thế nhưng hộp lại ở trong đầu của Hàn Phi. Nếu như bọn họ muốn lấy được hộp đen thì sợ rằng phải banh hộp sọ của hắn ra. Hàn Phi chậm rãi nắm chặt ngón tay, nhớ lại thời điểm khi bản thân thoát khỏi game. Ở lượt chơi đầu tiên, hệ thống đã từng cảnh cáo, bảo hắn phải tăng nhanh tốc độ khám phá trò chơi. Hộp đen đã giấu trong đầu mình, cho dù có sinh ao khỏi game thì cũng không thể nào thoát khỏi nó. Hiện tại, điều mình có thể làm chính là phải tìm hiểu game, nhanh chóng thăng cấp. Nó không chừng chân tướng được cất giấu trong chính trò chơi này. Khi Hàn Phi vẫn còn đang ngây ngốc nhìn cái mũ game thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhìn qua lỗ mắt mèo, Hàn Phi nhận ra là Lệ Tuyết. Hắn cất con dao. Trong lúc ra mở cửa, vẻ mặt của hắn tranh thủ khôi phục lại bình thường. Này, sao cô lại tới đây? Lãnh đạo của các cô đã cho cô trở lại đội trinh sát hay sao? Tôi cũng muốn được về lắm, nhưng bây giờ lãnh đạo lại giao cho tôi một nhiệm vụ mới đó. Lệ Tuyết bước vào trong căn hộ rồi đóng ngay cửa lại. Ông ấy nói trước khi bắt được cánh bướm, tôi cứ làm việc ở đồn, không cần phải làm những việc khác mà tập trung trọng điểm vào việc khu phố nơi mà cậu trú ngụ đó. Ông ta để cho cô đến bảo vệ tôi đấy à? Đại khái là như vậy. Hiện giờ cậu là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ. Xung quanh khu này có vẻ vẫn bình thường, nhưng kỳ thực đã được bố trí giám sát nghiêm ngặt. Chỉ cần cánh bướm dám hiện thân thì nhất định là sẽ xa lưới. Lệ Tuyết cầm cái ly lên bàn uống mấy ngụm nước. Tôi chỉ đến nói với cậu một tiếng như thế thôi. Ngoài ra ở bên trong khu chung cư này cũng đã được lắp đặt một loạt camera. Nếu như cậu gặp nguy hiểm, chỉ cần chạy đến chỗ có camera, vẫy vẫy tay, cảnh sát trực sẽ lập tức tới. Cảm ơn các vị. Vừa đúng lúc này Hàn Phi cảm giác mình bị khuyết thiếu đi sự an toàn. Hành động bảo vệ này của cảnh sát khiến hắn yên tâm hơn. À, là việc lên làm thôi. Lệ Tuyết nói cho Hàn Phi tất cả các vị trí có gắn camera rồi sau đó đi khỏi. Sự bảo vệ như vậy của cảnh sát rất có lợi. Chỉ ít thì điều này có thể giúp cho mình yên tâm chơi game. Hàn Phi liếc nhìn đồng hồ treo tường, thời gian vẫn còn sớm. Hắn lại cầm quyển sách ở trên bàn lên tiếp tục học. Cho đến gần 0 giờ, Hàn Phi bắt đầu hồi tưởng lại kết cấu của tòa chung cư trong game. Lần trước khi mình thoát game là mình rời khỏi căn hộ 1074. Sau khi đăng nhập vào, mình chỉ cần cắm đầu cắm cổ chạy xuống dưới là được. Thế nên hiện tại, Hàn Phi diễn tập mấy lần. Sau khi khắc ghi từng động tác, hắn mới kết nối các dây rồi đội mũ. Mùi máu tanh cùng với sắc đỏ tràn ngập. Hàn Phi không thèm chờ cho âm thanh cảnh báo vang lên. Ngay giây phút vừa mở mắt, hắn đã lập tức cuống cuồng mà chạy. Như một con báo săn mồi xông thẳng xuống dưới, chạy một mạch về căn hộ số 1044. Chờ sau khi bước vào nhà, hắn thở phào một hơi. Cái gương ở tầng 7 không hề canh giữ xác nạn nhân, xem ra là một người sĩ diện. Đóng cửa xong, Hàn Phi mới đi vào trong phòng ngủ kề bên phòng khách, thoải mái khoan khoái nằm trên giường. Trước hết cứ nghỉ ngơi một tiếng đã, sau đó nhẩm lại những kiến thức từ sách vở. Trong vòng một tiếng tiếp theo, rồi luyện tập các kỹ xảo đơn đấu thêm một tiếng nữa. Cái gọi là nghỉ ngơi của Hàn Phi không có nghĩa là nằm thẳng cẳng ra ngủ, mà là suy nghĩ. Hắn nằm trong phòng ngủ của căn hộ quỷ ám, suy xét lại tất cả những thứ mình phải làm, cũng như các nghi ngờ hiện giờ hắn phải tìm ra đáp án. Vượt qua được 3 tiếng đầu tiên, Hàn Phi mở bảng thuộc tính. Trước hết hắn cộng các điểm kỹ năng kiếm được từ nhiệm vụ ẩn vào kỹ năng diễn xuất, sau đó lại nhìn sang bảng nhiệm vụ. Thời gian hiệu lực để làm nhiệm vụ cấp D, mảnh ghép cơ thể chỉ còn là 2 ngày. Nếu như mình có thể hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp, chắc chắn mình sẽ rất có lợi. Hàn Phi lấy chìa khóa của gia chủ trong ô vật phẩm ra. Mình đã có chìa khóa của tất cả các căn hộ trong tòa chung cư này. Thế nhưng ở trên chìa khóa không có đánh số. Mình phải đi thử từng chìa. Điều này sẽ làm chậm trễ thời gian rất lớn. Trong khi đó, việc dừng lại ở trên hành lang nguy cơ trùng trùng. Nếu có thể thuyết phục được Từ Cầm đi cùng thì tốt biết mấy. Ngoài nhiệm vụ mảnh ghép cơ thể, ở trên bảng nhiệm vụ còn có một nhiệm vụ tuyến chính cấp G là đi thăm dò tầng 6. Hiện giờ những kẻ ngoại lai ở tầng 6 chắc chắn đã chết kha khá. Chờ một chút nữa mình cứ đi hoàn thành nhiệm vụ này trước. Sau khi có thể tự do rời khỏi game, mình mới đi tìm các mảnh ghép cơ thể nằm rải rác trong tòa chung cư này. Lúc này Hàn Phi cực kỳ tỉnh táo. Hắn biết phải lợi dụng quy tắc của trò chơi thế nào để bảo vệ bản thân. Vừa không phải liều lĩnh làm bừa, vừa có thể được lợi ích tốt nhất. Chuẩn bị chu đáo, Hàn Phi không để lỡ thời gian mà lặng lẽ rời khỏi căn hộ số 44. Chẳng biết có phải là lý do ảo giác hay không, dường như trong tòa chung cư trở nên vắng lặng. Trong khoảng thời gian mình rời khỏi, không lẽ đã có vị hàng xóm nào đó chuyển đi? Hàn Phi tựa vào vách tường, tiến từng chút một lên tầng 5, lấy làm tiếc khi phát hiện ra Từ Cầm vẫn chưa về. Chắc là chị ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mà sao 2 ngày rồi chưa về nhà? Thử gõ cửa, Hàn Phi vẫn không nhận được hồi đáp. Hắn đành phải đơn độc một mình lên tầng 6. Bởi vì những kẻ ở tầng 6 muốn bắt hắn hầu như đều đã bị chết, cho nên bây giờ tầng 6 cũng tạm được coi là an toàn. Khi làm nhiệm vụ thăm dò tầng 5, mình đã phải tham quan cả 4 căn hộ hết một lượt. Nhiệm vụ thăm dò tầng 6 hẳn cũng tương tự như vậy. Lôi chìa khóa dự phòng của gia chủ, khống chế hơi thở cho ổn định, sau đó thử từng chìa. Suốt cả quá trình này Hàn Phi không hề phát ra tiếng động. Có lẽ là chỉ số may mắn cao đã phát huy tác dụng. Hắn thử vài lần đã có thể mở được căn hộ 1061. Hắn nhìn thấy một lượng lớn những vết máu và đủ thứ công cụ hành hạ người ta. Từ Cầm nói không sai. Bọn từ bên ngoài đến căn bản không thể coi là con người được. Chỉ tốn mười mấy phút, Hàn Phi dọn sạch căn hộ số 1061, 1062. Hắn vơ vét hết toàn bộ những thứ mà hệ thống có thể giám định ra. Trong đó, bao gồm một vài loại thuốc độc mà thằng Âm Nhu đã điều chế, cùng với những túi máu dùng để tăng nhanh tốc độ nuôi kén người. Trước đây Hàn Phi đã từng đến căn hộ số 1064, cho nên bây giờ hắn chỉ còn lại căn hộ 1063, là nhiệm vụ thăm dò sẽ được tính là hoàn thành. Tính đến hiện tại, mọi thứ đang rất thuận lợi. Thế nhưng vào lúc hắn đang chuẩn bị mở cửa căn hộ 1063, thì ở hành lang, tiếng bước chân quỷ dị lại vang lên. Hơn nữa, khoảng cách tiếng bước chân rất gần chỗ của hắn. Thank you.